Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 81, đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người mang mặt nạ có ký hiệu của làng sương mù, tóc dài búi cao, một thân áo khoác màu đen viền trắng, bên trong là một chiếc áo cổ cao che kín phần cổ, một chiếc khăn len quấn bên hông, chân đi guốc gỗ đứng trên cành cây. Câu nói vừa rồi chính là do hắn phát ra. Kakashi cũng thuấn thân xuất hiện bên cạnh thi thể Zabuza, tay chạm vào động mạch cổ của hắn dò xét. Không ngoài dự đoán của hắn, Zabuza đã không còn mạch đập, hơi thở, nhịp tim đều không có. Cảm ơn rất nhiều, tôi đã chờ cơ hội để hạ sát Zabuza từ lâu. Hơi cúi đầu, tên đó nói, chiếc mặt nạ đó, ngươi hẳn là thuộc đội ninja sát thủ làng sương mù. Kakashi ngẩng đầu hỏi, thật ấn tượng, anh đoán đúng rồi đấy. Naruto không biết liền hỏi, đội ninja sát thủ, đúng vậy, nhiệm vụ của chúng tôi là săn tìm những ninja phản bội. Với tư cách là đội ninja sát thủ làng sương mù, Kakashi trong lòng thầm nghĩ tên này thông qua giọng nói, vóc dáng cũng chỉ cỡ tầm tuổi của Naruto mà thôi, ấy vậy mà lại là ninja sát thủ, xem ra không phải là ninja bình thường. Naruto nhìn cái xác của Zabuza, lại nhìn tên đeo mặt nạ, trong lòng không hiểu liền giận dữ chỉ mũi tên này nói. Này, ngươi làm cái trò gì thế? Ngươi là ai? Thôi nào Naruto, hắn không phải kẻ địch. Kakashi đứng dậy vừa nhặt lên cây thủ cấp đoạt đao vừa nói với Naruto. Em biết thầy, Kakashi, ý em không phải như vậy, thầy xem. Zabuza bị tên kia giết rồi, hắn mạnh như vậy, thế mà lại bị hạ sát dưới tay một tên nhóc ngang tuổi em. Naruto hướng Kakashi nói xong lại tiếp tục chỉ lên tên đeo mặt nạ tức giận nói. Thế hóa ra chúng ta quá tệ à, như vậy làm sao mà em nhịn được chứ? Kakashi đi tới đặt tay lên đầu Naruto nói. Ừ, thầy cũng hiểu tâm trạng của em, nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thật thôi. Rằng, trên thế giới này, có rất nhiều đứa trẻ thậm chí còn nhỏ hơn em nhưng lại mạnh hơn cả thầy. Naruto, Sasuke nghe vậy tâm trạng càng không tốt thế nhưng cũng không biết nói gì. Kakashi nhìn hai người, lại nói tiếp. Mà, không đâu xa, trong đội chúng ta cũng có người như vậy. Thầy là nói Tengoku sao? Naruto hỏi, đúng thế, nếu để mà chính diện chiến đấu, thầy hoàn toàn không có nắm chắc thắng được Tengoku, hơn nữa thầy không nghĩ cuộc chiến vừa rồi là toàn bộ thực lực của em ấy. Naruto và Sasuke nghe vậy càng ngưng trọng, sau đó nhìn về hướng Lý Thiên Ngọc, hắn lúc này đang ve vãn Sakura, hơi đâu mà để ý hai tên này, bất quá cũng không hoàn toàn bỏ mặc, không quan tâm tình huống xung quanh, khi Haku đến hắn đã biết rồi. Haku tay đặt trước mặt bát ấn, sau đó thuấn thân từ trên cành cây xuất hiện bên cạnh thi thể Zabuza nói. Trận chiến đã kết thúc, giờ tôi xin phép xử lý cái xác vì trong đó có quá nhiều bí mật. Haku vừa nói xong còn chưa kịp cáo từ rời đi thì. Từ từ đã, mọi người ngạc nhiên quay lại nhìn, thì ra người vừa lên tiếng chính là Lý Thiên Ngọc. Haku cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chưa rời đi mà mở miệng hỏi. Cậu còn chuyện gì nữa? Lý Thiên Ngọc mỉm cười chậm rãi đi đến bên cạnh Haku nói. Cậu là nam hay là nữ? Haku nghe câu hỏi của hắn liền ngẩn cả người, cả đám bọn Sasuke, Kakashi cũng là như thế, hoàn toàn không hiểu sao hắn lại đi hỏi cái vấn đề này. Bất quá, Haku vẫn mở miệng đáp lại vấn đề của hắn. Tôi là nam, cậu có ý gì? Lý Thiên Ngọc nghe thế lắc đầu than thở nói. Nếu cậu là nữ thì có lẽ mọi chuyện đã khác thế nhưng ai bảo cậu là nam cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lý Thiên Ngọc bất thình lình bắn tới một đạo kiếm khí vô hình tốc độ cực nhanh, hắn đã sớm tụ lực từ trước chỉ chờ câu trả lời của Haku, nếu là nữ vậy hắn sẽ tìm cách thu thập nhập thủy tinh quân đoàn của hắn, đáng tiếc lại là nam như vậy chỉ có thể diệt sát hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Không chỉ riêng Haku bị bất ngờ, cả đám người đều không nghĩ Lý Thiên Ngọc đang cười nói mà đột nhiên ra tay. Đạo kiếm khí hoàn toàn không bị ngăn trở nhanh chóng xuyên thủng ngực hắn, tim bị xuyên thủng, sinh mệnh Haku nhanh chóng trôi đi. Đinh, ký chủ diệt sát Haku, huyền cảnh lục trọng, nhận được 1.006.632.960 điểm kinh nghiệm, 26 triệu hối đoái điểm. Lại một đạo kiếm khí nhắm ngay tim Zabuza, Lý Thiên Ngọc tiếp tục nhận được thông báo. Đinh, ký chủ diệt sát Zabuza, địa cảnh thất trọng, nhận được 1.030.792.151.040 điểm kinh nghiệm, 37 triệu hối đoái điểm. Đinh, ký chủ đẳng cấp tăng lên địa cảnh nhị trọng, toàn thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng. 2. Đinh, ký chủ đẳng cấp tăng lên địa cảnh tam trọng, toàn thuộc tính tăng lên, điểm kỹ năng. 2. Đinh, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2, diệt sát Zabuza và Haku, ban thưởng ảo thuật bí tịch X1 băng độn huyết kế, 5.000 vạn hối đoái điểm. Nhân vật Lý Thiên Ngọc, cấp 33, địa cảnh tam trọng, kinh nghiệm 387. 553, 689, 600, 1, 288, 490, 188, 800, công pháp thôn thiên quyết âm dương quyết chakra tu luyện thuật. Thần pháp kinh lôi chi tinh bộ, tiểu thành, lăng ba vi bộ, tiểu thành, kỹ năng, võ điển, nhẫn điển. Nghề nghiệp trù sư cấp 2, đan sư cấp 4, y sư cấp 7, đoán tạo sư cấp 1, tuần thú sư cấp 1. Danh hiệu, đồ tể giết heo. Vũ khí, dao phay, bạch ngọc tiêu, hoàng phong nguyễn giáp. Sủng vật, bạch tuyết tiểu hồng. Tọa kỵ không, điểm kỹ năng, 30. Hối đoái điểm, 157, 147, 993. Khi Lý Thiên Ngọc đang tra xét bảng thuộc tính nhân vật thì nghe được tiếng Naruto giận dữ quát hỏi. Cậu làm cái trò gì thế Tengoku? Tại sao lại giết hắn? Tengoku, cậu đây là... Sakura cũng lo lắng nói. Khoan đã Naruto, bình tĩnh chút nghe Tengoku nói gì. Kakashi nhanh nhạy dường như bắt được điểm gì đó vội đưa tay ngăn cản Naruto nói. Đóng lại bảng thuộc tính hắn mới từ từ nói. Thầy Kakashi, đội ninja sát thủ, đặc biệt là đội mai táng sẽ xử lý thi thể mục tiêu tại thời điểm nào? Kakashi ánh mắt lóe lên mở miệng nói. Xử lý, ngay tại chỗ, thì ra là vậy. Naruto nghe hai người đối thoại mà đều không hiểu là đang nói cái gì, có chút ngơ ngác hỏi. Hai người nói chuyện sao cứ úp úp mở mở như vậy, thầy Kakashi, tại sao Tengoku lại giết tên đeo mặt nạ, hơn nữa đến cả thi thể Zabuza cũng bồi thêm một đòn. Naruto hỏi vậy cũng đồng thời hỏi thay cho Sasuke và Sakura, hai người này tuy chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng cũng không bốc đồng nhanh nhẩu mồm miệng như Naruto. Các em không biết rằng các đội ninja sát thủ đều có một quy tắc là xử lý thi thể ngay tại hiện trường, vừa rồi tên đeo mặt nạ không làm như vậy mà muốn mang thi thể của Zabuza rời đi. Lúc nãy thầy không để ý, nhưng Tengoku làm như vậy đã nhắc nhở thầy, e rằng tất cả chúng ta trừ Tengoku lúc nãy đều bị tên kia lừa, Zabuza lúc đó còn chưa chết. Vì để không mất nhiều thời gian cho nên thường là xử lý ngay tại hiện trường, nếu muốn có chứng cứ thì cũng chỉ cần cắt lấy thủ cấp mang về, không nhất thiết mang đi cả cái xác như vậy. Kakashi đi đến bên thi thể Zabuza rút một cây băng châm trên cổ hắn ra đưa lên trước mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nếu quan sát kỹ thì loại băng châm này rất ít khi sử dụng trong chiến đấu mà thường được sử dụng trong vật lý trị liệu nhiều hơn. Có thể vừa nãy tên kia ném hai thanh băng châm mục đích không phải giết Zabuza mà là để cứu hắn. Ba người gật đầu đồng ý cách nói này, Kakashi cũng quay ra nói với Lý Thiên Ngọc. Tengoku, lần này may mà có em, suýt chút nữa Zabuza liền chạy thoát. Không có gì, dù sao thầy không trách em tự hành động đã là tốt lắm rồi. Lý Thiên Ngọc mỉm cười đáp, Kakashi nói xong liền hạ băng đeo bảo vệ xuống che đi con mắt bên trái, mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm nói. Giờ chúng ta đưa ông Tazuna về nhà nào, khởi hành thôi. Ha ha ha, cảm ơn mọi người nhiều lắm, vậy ghé qua nhà tôi nghỉ ngơi nhé. Tazuna vừa dứt lời thì thân hình Kakashi như cây chuối phạt gốc đổ xuống mặt đất khiến mọi người sửng sốt lo lắng. Hả, chuyện gì xảy ra thế này? Naruto, thầy Kakashi, Sakura, Kakashi nghĩ thầm, cơ thể ta không thể cử động nổi nữa, có lẽ tại sử dụng Sharingan quá lâu đây mà. Sau một hồi thay nhau cõng Kakashi cuối cùng cũng tới được nhà của lão đầu Tazuna. Thầy cảm thấy đỡ hơn chưa? Tsunami con gái của Tazuna hai tay chống nạnh nhìn Kakashi nói. Cảm ơn, nhưng có lẽ tôi cần nghỉ ngơi một tuần. Kakashi nằm trong chăn lên tiếng đáp. Trời ạ, Sharingan tuy lợi hại thế nhưng nếu tổn hao sức lực như vậy thì thầy cũng nên cân nhắc trước khi dùng. Sakura ngồi một bên nói. Kakashi không đáp, do cơ thể mệt mỏi uể oải mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Lý Thiên Ngọc ra hiệu ba người đi cùng với hắn. Đến trong rừng cây, Lý Thiên Ngọc liền nói. Thế nào, ba cậu hôm nay trải qua chiến đấu tự cảm thấy năng lực mình ra sao? Không tốt lắm, Sasuke đáp, không phải chứ Sasuke, thầy Kakashi đều nói chúng ta đã làm rất tốt còn gì. Naruto hai tay ôm gáy bĩu môi nói, mình chẳng giúp gì được cả. Sakura hơi chán nản nói, có muốn mạnh hơn không? Lý Thiên Ngọc híp mắt nói với ba người. Đương nhiên, Naruto không cần nghĩ ngợi đáp, hai người Sasuke, Sakura không nói gì chỉ gật đầu, Lý Thiên Ngọc thấy thế liền tiếp tục nói. Như vậy bắt đầu luyện tập thôi, nhìn này. Nói xong Lý Thiên Ngọc truyền chakra vào hai chân từng bước chậm rãi đi lên, thân thể đều song song với mặt đất, chân hắn như dính vào thân cây, sau đó treo ngược trên cành cây nói. Bài tập này giúp các cậu có thể kiểm soát chakra tốt hơn, mục đích là tránh lãng phí chakra khi sử dụng thuật. Trong chiến đấu, nếu sử dụng chakra lãng phí sẽ rất mau mất sức dẫn đến chuyển biến kết cục trận đấu, cho nên các cậu phải học cách điều tiết chakra sao cho hợp lý. Đáp xuống mặt đấy, Sasuke, Naruto hứng thú làm theo, Naruto thì do chakra chuyển xuống chân quá yếu mà vừa đạp chân lên thân cây đã ngã đập đầu xuống đất sưng u một cục, Sasuke thì chakra bám ở chân quá mạnh cho nên đạp thủng cả lớp vỏ bên ngoài thân cây. Sakura thì nhân lúc hai người không để ý đã đi lên tới ngọn ngồi vắt vẻo phía trên le lưỡi nói. Xem ra tớ là người hoàn thành đầu tiên, cũng không khó như tớ nghĩ. Naruto, Sasuke thấy vậy lòng ganh đua nổi lên, Lý Thiên Ngọc ném cho mỗi người một chiếc kunai nói. Sakura điều khiển chakra rất tốt, không có gì là lạ, bất quá hai cậu thì chưa được tiếp tục luyện đi. Cầm lấy kunai, mỗi khi leo đến đâu thì vạch lại đánh dấu. Oi, Sakura xuống đây đi, tớ sẽ chỉ cho cậu một số thứ khác. Đợi Sakura đi xuống hắn mới dắt cô nàng đi tới một nơi khác nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura thực ra cậu rất có năng khiếu về y liệu, mà tớ thì không biết về y liệu thuật, như vậy liền dạy cậu ảo thuật đi. Tengoku, cậu rất giỏi ảo thuật sao? Sakura tò mò hỏi, à không hẳn, nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Lý Thiên Ngọc cười đáp, cách chương.